Anh em nhá, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là hôm vừa rồi tôi bị đau đau chĩ, thì tôi có than lên Facebook, có thằng em nó bày cho một cái bài thuốc, mình đã thấy nghi nghi rồi, nhưng mà mình hỏi lại thấy nó trả lời chắc chắn lắm, mình tưởng là thật thì thấy nó cũng rẻ thôi, toàn những nguyên liệu bình thường. Lúc ấy đang đau chứ không có ai ở đây cả, xe không có, tôi đi bộ về hơn cây số đi mua các thứ linh tinh về, nào là mật ong, đường, ông lại còn nước cốt chanh, ớt. Mẹ đến lúc về rồi nó bảo là nó chôn cay thế anh em ạ, đi bộ hơn cây số nó lại càng đau tận. Thề luôn, lần sau anh em chôn thì mẹ chôn nó vừa vừa thôi, chôn sâu thế mẹ khổ tôi ra chứ. Người ta bảo có bệnh thì vái tứ phương, ông nào mà bị những cái bệnh kiểu như này rồi ông mới biết, chứ còn mẹ nếu mà chỉ nói chuyện vui đùa thì nó là một câu chuyện đùa thôi. Nhưng mà cảm ơn anh em, lần sau đừng chôn tôi kiểu đấy, tại vì tôi cũng là một người khá là cả tin nhá. Thôi thì chúng ta quay trở lại với huyền thoại bất tử, chương là Mai Phục. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hàn đã được đại tiểu thư Di Bảo nhận làm đệ tử để có thể dạy dỗ và hướng dẫn trong Phân Bảo Nham, bởi vì cô nàng thực sự coi Phương Hàn là một thiên tài luyện bảo. Và bây giờ thì Phương Hàn đang lợi dụng cái thân phận đó để đi kiếm trác một tí trong bảo khố, tại vì bây giờ hắn có thể đòi hỏi bất kỳ một nguyên vật liệu gì để mà luyện chế pháp bảo. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Phương Hàn rốt cuộc có luyện được cái pháp bảo gì không, hay vơ vét được cái gì không. Thời điểm mà Phương Hàn theo dõi đại hán mặt dỗ đã phát hiện trong Phân Bảo Nham có không gian thần bí ẩn chứa thi thể của thần tộc, trong đó có cả thi thể thần hoàng. Đối với những thi thể này hắn đã rất là thèm thuồng, sau này luyện chế thành trường sinh quả có thể trực tiếp để thăng cảnh giới tu vi. Đại hán kia tên là Nguyên Phá Thiên, là phó giáo chủ của Tổ Mã Thần Giáo. Phương Hàn mới từ miệng của Di Bảo đại tiểu thư mà biết được. Cái không gian thần bí phong ấn quan tài kia thì Phương Hàn không dám vào. Cho dù lấy thực lực quán bây giờ, sau khi đi vào thì cũng chỉ có một con đường chết. Mấy người Tinh Vân Bảo Bảo và Già Lam hiện còn đang khổ tu trong Bát Bộ Phủ Đồ. Họ đã đến trường sinh tam trọng động thiên cảnh đỉnh phong nhưng chậm chạp không thể đột phá. Coi như là có mảnh nhỏ thời gian pháp tắc cũng chỉ có thể gia tăng lực lượng cho họ, chứ không thể làm họ đột phá cảnh giới. Nhưng nếu có thể lấy được thi thể thần hoàng của thần tộc rồi luyện thành trường sinh quả, dung nhập vào thân thể những người này, như vậy họ có tới chín thành cơ hội đột phá cơ. Mà đối với chính mình, khi tìm được thi thể thần hoàng cũng có rất nhiều chỗ tốt. Hết về. Luyện chế thi thể một chút, lại lần nữa tấn thăng lên tạo vật cảnh, làm cho Di Bảo đại tiểu thư khiếp sợ, thì địa vị trong Phân Bảo Nham cũng càng được đề cao. Sau khi tách ra khỏi Cổ Lão, Lục Lia La và Tả Phi Dương, Phương Hàn cầm theo vạn bảo lệnh đi vào không gian xuyên toa của Phân Bảo Nham. Lần này nghênh ngang đi vào như cá gặp nước, giống như đi dạo. Rất nhiều cao thủ nhìn thấy vạn bảo lệnh trong tay hắn thì nơm nớp lo sợ và vô cùng khách khí. Hiển nhiên là vạn bảo lệnh trong Phân Bảo Nham nó đại biểu cho quyền uy to lớn. Phương Hàn tùy ý đi dạo và tìm kiếm nơi phong ấn của thần tộc. Thiếu chủ, ngài đang tìm tài liệu luyện chế pháp bảo sao? Thuộc hạ có thể giúp gì? Trong lúc Phương Hàn tùy ý đi dạo, đột nhiên có mấy cao thủ áo đen là bất tử chi thân bay đến trước mặt hắn, khom lưng cúi đầu. Thiếu chủ, tại sao ta lại là thiếu chủ của các ngươi? Phương Hàn đánh giá chung quanh, phát hiện ra khắp nơi đều là dược viên, linh khí nồng đậm. Trong dược viên này có vô số kỳ trân dị bảo hiếm thấy, thậm chí Phương Hàn còn thấy cả âm dương nguyệt thảo, cửu hoàng thiên, hợp hoa đã sớm biến mất từ thời thái cổ. Có một số dược liệu đã thành tinh, tu thành thần thông tạo ra kim đan, thậm chí có một số dược liệu tu thành vạn cổ cự đầu. Tuy nhiên vô luận những dược liệu này có tu vi cao như thế nào thì cũng không thoát khỏi kết cục bị người ta luyện thành đan dược. Mà mấy hắc y nhân chung quanh chính là những người trông coi dược viên. Mấy hắc y nhân này đều tu thành bất tử chi thân, ở trong huyền hoàng đại thế giới có thể xưng bá một phen, thậm chí là có thể trở thành trưởng môn của đại phái. Nhưng bộ dáng lấy lòng bây giờ lại giống như mấy tên nô tài vậy. Chuyện Di Bảo đại tiểu thư thu vương tử un cha ngài làm đồ đệ đã được truyền bá trong nội bộ Phân Bảo Nham. Ai cũng biết tiền đồ của ngài là vô lượng. Hiện tại, thân phận ngài là thiếu chủ cũng giống như tôn tử, kinh hòa bảo chủ đại nhân vậy. Hơn nữa bọn họ còn không có được đãi ngộ như ngài. Mấy hắc y nhân bất tử chi thân mỉm cười lấy lòng. Thuộc hạ đã trưởng quản dược viên hơn một vạn năm, hiện tại vừa đúng lúc có một gốc linh dược dùng máu huyết long tộc nuôi dưỡng trở thành huyết nhân sâm thành hình. Huyết nhân sâm này đã tu luyện đến động thiên cảnh, muốn thoát thân ra ngoài nhưng bị chúng thuộc hạ trấn áp trở thành bảo bối của dược điền. Các luyện bảo sư dù muốn nhưng thuộc hạ đều từ chối, nay muốn được dâng tặng cho thiếu chủ, mong rằng sau này thiếu chủ có thể nói tốt cho chúng thuộc hạ trước mặt của Di Bảo đại tiểu thư. Một hắc y nhân mặt ngựa mở miệng. Cái gì? Dùng long huyết nuôi dưỡng, huyết nhân sâm tu luyện đến động thiên cảnh ư? Còn có loại bảo bối thần kỳ như thế sao? Ở trong huyền hoàng đại thế giới, Phương Hàn còn chưa thấy được một linh dược tu thành kim đan, chứ đừng nói là trường sinh bí cảnh, mà hiện tại lại biết được là linh dược này đã tu luyện đến động thiên cảnh nữa. Đúng vậy, đây là chấn dược chi bảo được phong ấn ở sâu phía trong, xin thiếu chủ đi theo chúng thuộc hạ. Huyết nhân sâm kia cũng khá là hung hãn. Một tu sĩ mập mạp nở nụ cười lấy lòng đi trước dẫn đường. Được, dẫn ta đến nơi phong ấn. Ánh mắt Phương Hàn chợt lóe lên, đi theo mấy hắc y nhân này đến linh phố không gian. Ở đây có một cái trận pháp cực lớn. Thiếu chủ, mời. Mấy hắc y nhân vẫn mang theo nụ cười lấy lòng bước vào trong trận pháp. Phương Hàn nhìn trận pháp rồi nói. Giống như là một truyền tống trận. Vâng. Mấy hắc y nhân liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó cười nói. Đây là một truyền tống trận đến bên trong dược khố, xin mời thiếu chủ. À, cũng vừa lúc ta muốn vào dược khố tìm kiếm một vài tài liệu để luyện chế đan dược. Phương Hàn một bước tiến vào trong truyền tống trận. Ồ, lập tức trong truyền tống trận phát ra âm thanh quỷ khóc thần gào, một cỗ lực lượng cực mạnh bộc phát. Sau đó khoảng 10 nhịp hô hấp, Phương Hàn liền thấy mình đang ở trong một sơn cốc hoang tàn vắng vẻ. Sơn cốc này cực kỳ dài và hẹp, trong đó hắc vụ bao phủ không thấy mặt trời. Toàn bộ mặt đất đều là ao đầm và bùn lầy, tất cả đều bao bọc bởi hắc vụ, căn bản không giống như là địa phương có chứa đan dược, mà nó giống như một nơi tuyệt địa hơn. Các người... Phương Hàn lập tức xoay người lại thì thấy mắt, mấy hắc y nhân kia đã rời xa hắn. Hùn cha, đừng có trách chúng ta, có trách thì trách người đã đắc tội với người không nên đắc tội. Hắc y nhân mặt ngựa đã không còn nụ cười lấy lòng và thay vào đó là âm thanh tàn bạo nói. Nơi này... gọi là đọa tà cốc, không phải địa phương ở trong phân bảo nham. Nó thậm chí còn không nằm trong tu chân đại thế giới, đã ở rất xa tu chân đại thế giới rồi. Là ai phái các ngươi đến ám toán ta? Phương Hàn lạnh lùng nói. Tốt, vẫn còn chút bình tĩnh. Hai tiếng vỗ tay vang lên, một người trẻ tuổi từ chỗ sâu trong sơn cốc đi ra, chính là Tinh Vẫn. Lúc này trên người Tinh Vẫn đã không còn y phục luyện bảo sư, mà thay vào đó là một bộ tinh bào, đầu đội tinh quan, chân mang vân lý ngoa. Trong lúc bước đi như long hành hổ bộ, khí khái đứng trên thiên hạ làm bố người ta. So với khí chất trước đây thì có khác nhau rất lớn. Tình Vẫn là người ám toán ta, thân thể Phương Hàn bất động. Còn có bản nhân nữa, thế tử của Dược Thần Thế Gia, Dược Tiên Sư. Một mỹ nam tử mặc quần áo màu xanh đi ra, chính là cửu tinh luyện bảo sư, cao thủ giới vương cảnh. Sao lại có thể không tính cho ta một phần chứ? Là có một bát tinh luyện bảo sư trẻ tuổi nữa đi ra. Vô vọng đại thế giới, thái tử đế quốc đấu thần, đấu huyền cảnh. Tình Vẫn, người cũng báo lai lịch ra một chút đi. Đúng thế, phải báo ra lai lịch để tránh cho tiểu tử này tưởng chúng ta cũng như hắn, là một cái đồ tiểu tốt với thần phận ti tiện. Tình Vẫn cười dữ tợn nói, ta, Tình Vẫn, vô cực đại thế giới, con trai của cung chủ vô cực tinh cung. Con của một chân tiên, tương lai chính là cung chủ. So với thân phận của ngươi thì thế nào? Ngươi cho rằng cũng là những người bình thường như ngươi sao, là luyện bảo sư thôi sao? Các ngươi, thân thể Phương Hàn chấn động, các ngươi đều là gian tế trà trộn vào phân bảo nham. Không không, chúng ta không phải là gian tế, ngược lại Di Bảo đại tiểu thư cũng biết thân phận của chúng ta. Chúng ta tiến vào phân bảo nham để lịch lãm, sau khi lịch lãm thì sẽ trở về kế thừa đạo thống. Tinh Vẫn nhìn Phương Hàn giống như nhìn một người chết. Chúng ta cùng với phân bảo nham có ước định. Chúng ta phân bảo nham tăng tiến tu vi, mà thế lực sau lưng chúng ta thì đều chiếu cố sinh ý làm ăn của phân bảo nham. Các người đối phó với ta như vậy, không sợ đại tiểu thư biết được sao? Phải biết Di Bảo đại tiểu thư đã thu ta làm đồ đệ. Nếu nàng biết các người đối phó với ta, thì sẽ thế nào? Phương Hàn chấn định tự nhiên mà nói. Làm sao? Thái tử của đế quốc đấu thần gọi là đấu huyền cảnh, nở nụ cười nói. Đế quốc đấu thần có thực lực không kém phân bảo nham. Cha ta đã tu luyện thành chân tiên, tiếp cận với thiên tiên. Thực lực như vậy ở trong vô vọng đại thế giới, trong 3.000 đại thế giới cũng xếp vào hạng 10. Mấy phần sinh ý của phân bảo nham là do ta đưa tới đế quốc đấu thần. Cho dù giết người, Di Bảo đại tiểu thư nhiều nhất cũng chỉ trừng phạt chúng ta một chút, mà sẽ không thực sự trừng phạt. Hơn nữa ta chỉ cám một chút nữa là đạt đến giới vương cảnh. Khẳng định mấy trăm năm nữa, trở về đế quốc đấu thần, liền thừa kế ngôi vị hoàng đế. Tốt lắm, Huyền Cảnh, không cần phải nhiều lời với tiểu tử này, cứ trực tiếp giết chết trong đọa tà cốc đi. Ta đã thi triển mê loạn thiên kỳ chi pháp, hơn nữa còn có tà khí trong đọa tà cốc này. Sau khi giết chết tiểu tử này sẽ không có nửa điểm dấu vết, cha cũng cha không ra. Dược tiên sư phất tay một cái đã tiến lên trước một bước, khí tức như cầu vồng. Tiểu tử, kiếp sau làm người thì nên thu liễm một chút. Có một số tiểu nhân vật hèn mọn, cho dù có chiếm được kỳ ngộ thì vĩnh viễn cũng chỉ là tiểu tốt mà thôi. Kỳ ngộ không hẳn là phúc khí mà mang đến tai họa cho ngươi. Nếu như sau lưng ngươi có thế lực, chúng ta giết ngươi còn có chút kiêng kỵ. Tuy nhiên, bây giờ giết ngươi chả có vấn đề gì. Nếu sau lưng ngươi có thế lực, Di Bảo đại tiểu thư cũng sẽ không thu ngươi làm đồ đệ. Thiên tài khó gặp, nhưng mà chỉ là thiên tài cỏ rác thôi. Không có bối cảnh thì kết thúc sẽ rất là bi thảm. Tinh vẫn lắc đầu, hưởng ứng lời của Dược tiên sư. Tuy nhiên, tiên sư đạo hữu, ta cảm thấy cứ như vậy mà giết tiểu tử này thì thực sự có chút đáng tiếc. Vậy người muốn làm thế nào? Dược tiên sư nói. Tiên sư huynh chính là người của Dược thần cốc. Nghe nói Dược thần cốc am hiểu nhất chính là chế tạo dược nhân, có thể sử dụng dược liệu ở trên cơ thể con người. Sau đó dùng máu huyết như là chất dinh dưỡng để nuôi trồng một số dược liệu huyền diệu. Công bằng tiên sư huynh thực nghiệm một chút để cho chúng ta mãn nhãn. Đỗ Huyền Cảnh ngăn trở mọi người động thủ. Cũng tốt. Hắn tuy luyện đến trụ quang cảnh, rất thích hợp để chế tạo dược nhân. Ta liền tạo ra mấy cái động khẩu trên khiếu huyệt của hắn, sau đó trồng vào một ít linh dược. Sau khi linh dược trưởng thành, bộ rễ sẽ xâm nhập vào thân thể, thậm chí là hấp thu thần thông của hắn. Dược tiên sư gật đầu. Các người chém xong chưa? Đột nhiên trên người Phương Hàn truyền đến một cỗ khí thế kinh người, tựa hồ mới mở ra phong ấn. Mắt bộ phù đồ xoay quanh, vô lượng hằng xa từ trên đầu rủ xuống, còn có đôi thủy hỏa song xí mở ra sau lưng. Chúng mày chém gió xong rồi thì đến phiên ta. Ba người các ngươi hôm nay đừng nghĩ đến một thằng nào sống sót. Các ngươi cho rằng có thể giết ta sao? Thật là nực cười. Ta liền cho các ngươi chứng kiến một chút. Thực lực như các ngươi chỉ là trẻ con trong mắt ta. Tu vi của các ngươi thấp đến mức nào? Thế lực sau lưng các ngươi không đáng nhắc tới. Phương Hàn tế xuất ra bát bộ phù đồ, thủy hỏa song xí, thân thể ma thần bực đưa vào bát bộ phù đồ, đổi lại chân thân mặc đạo bào màu vàng, gương mặt trong suốt như là thiên tinh tạo hóa, một đầu tóc đen tung bay, đôi bàn tay trắng nõn, trong đôi mắt lóe ra thần lực tự nhiên. Từ thân thể phóng xuất ra thuần dương nguyên khí, sau đó bắt đầu thiêu đốt, thẩm thấu vào hư không. Trong khoảng thời gian ngắn, hư không phía sau hắn hiện lên từng đoàn hỏa diễm, trong nháy mắt có hàng triệu đan dược được thiêu đốt. Người thấy một màn như vậy thì vô luận là Dược Thiên Sư, Tình Vẫn hay Thái Tử của Đấu Thần Đế Quốc là Đấu Huyền Cảnh đều thất kinh. Còn họ vốn cho rằng Phương Hàn chỉ là một tiểu nhân vật, thế nhưng bây giờ bọn chúng biết là mình đã sai lầm. Bởi vì ngay cả Di Bảo Đại Tiểu Thư cũng không dò xét ra tu vi của Phương Hàn. Hư Tiên Cảnh cũng không dò xét được thì khẳng định lai lịch của Phương Hàn là rất lớn. Người nào cũng không nghĩ được là Phương Hàn lại có thể ẩn giấu sâu như thế. Lại là một nhân vật giấu giếm thân phận. Không nên hoảng hốt, tu vi của hắn cũng chỉ là tạo vật cảnh mà thôi, so với ta còn kém một bậc, chẳng qua là nhờ vào pháp bảo lợi hại và đan dược nhiều vô cùng, thực lực của chúng ta cũng chưa chắc không chế trụ được hắn. Không tồi, chúng ta cùng nhau động thủ giết hắn, cướp đoạt lấy tuyệt phẩm đạo khí trong cơ thể hắn. Trên người hắn có rất nhiều tuyệt phẩm đạo khí, chỉ cần cướp đoạt được thì chúng ta cùng nhau, chia đều. Ta cũng không tin là lấy tu vi tạo vật cảnh của hắn mà có thể lấy một chọi ba. Thiên địa chi đổ, viễn cổ chiếu viết. Dược thần chi thần, tiên giới quân vương. Dược tiên sư gào to một tiếng phun ra một cỗ dược khí. Ừ, cũng đúng. Bên trong đọa tà cốc này chúng ta đã bố trí đại trận để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn. Mi tâm của Tình Vẫn vừa động thì một quả cầu khổng lồ xuất hiện. Bên trong quả cầu trong suốt có 7 ngôi sao tạo thành một đường cong. Mỗi ngôi sao đều là một hành tinh chi hạch phát ra từng đạo ánh sáng hội tụ thành hải dương. Bán tuyệt phẩm đạo khí, tinh đào cầu. Tiểu tử, cho dù ngươi che giấu thực lực thì cũng không phải đối thủ của chúng ta. Đấu thần thập tam thức, đấu thần kinh thiên, đấu thần phá ngục, đấu thần chấn vũ, đấu thần hám thế, đấu thần phách nhật. Công kích lợi hại nhất là của Thái tử Đấu Thần Đế Quốc, Đấu Huyền Cảnh. Hắn vừa ra tay thì trên người đã hình thành một bộ khôi giáp. Phía trên khôi giáp tản mát ra chiến ý cực mạnh. Trên kim khắc khôi giáp này có rất nhiều người đang chiến đấu kịch liệt, chiêu thức tinh diệu, tất cả đều giống như đấu thần thượng cổ vậy. Bộ khôi giáp này là một bộ bán tuyệt phẩm đạo khí đã gần đạt đến tuyệt phẩm. Tuyệt phẩm đạo khí chỉ cần có một kiện chính là có thế giới pháp tắc, có thể tự động sinh ra thế giới chi lực. Mà bán tuyệt phẩm đạo khí thì chỉ có thế giới lực chứ không có thế giới pháp tắc. Tuy nhiên, từ khôi giáp của đấu huyền cảnh, Phương Hàn loáng thoáng cảm giác một tia pháp tắc thế giới đang cô đọng thành hình. Ý linh cường đại và linh hồn bản thân của đấu huyền cảnh đã kết hợp làm một, gọi là nhân khải hợp nhất. Bộ khôi giáp này bao phủ từ đầu tới chân của đấu huyền cảnh, khiến hắn trở thành một cự nhân, toàn thân là cương thiết cứng rắn. Tuy nhiên, bộ khôi giáp trông khá là mềm dẻo, ép sát vào da thịt, cùng cơ thể hòa thành một thể. Sau khi nhân khải hợp nhất, khí thế của đấu huyền cảnh tăng vọt, lực lượng bạo tăng, lại thi triển ra một bộ võ đạo huyền diệu, một quyền một cước làm thiên băng địa liệt, giống như là cái thế hung thần phủ xuống nhân gian, muốn xé rách Phương Hàn thành mảnh nhỏ. Đấu vương khải, nhân khải hợp nhất, vô thượng võ đạo. Một quyền đầu khổng lồ xuyên phá không gian xuất hiện trước mặt Phương Hàn, sau đó là thân thể đấu huyền cảnh xuất hiện theo, vô cùng dữ tợn. Hồng hoang tổ long. Trong ánh mắt Phương Hàn lóe ra một tia cười nhạt, tay trái hướng về phía trước tung ra một chảo, hiện ra móng vuốt của hồng hoang tổ long để đón đỡ quyền đầu của đấu huyền cảnh. Răng rắc. Lực lượng quanh thân thể Phương Hàn tăng vọt gấp trăm ngàn lần, 36 ức thiên ma ở bát bộ phủ đồ, trong đó có nhiều ma vương ma thần cũng tiến vào khiếu huyệt quán. Toàn thân huyết nhục bạo tẩu, trong thân thể phát ra âm thanh của tinh cầu giải thể. Nắm tay của đấu huyền cảnh rung động mãnh liệt, phía trên đấu vương khải cũng xuất hiện vết nứt. À, ở trong đấu vương khải, đấu huyền cảnh hét lên đau đớn, lực lượng của Phương Hàn thực sự là quá mạnh, lực công phá quán còn xuyên qua đấu vương khải để công kích vào bản thể. Chết đi! Phương Hàn tiếp một quyền, tay phải biến hóa ra long chảo trực tiếp tấn công lên tay của đấu huyền cảnh. Thủ pháp huyền diệu, lực lượng mênh mông, mãnh liệt như nước thủy triều cuồn cuộn ập đến. Ở trong long chảo, vạn long gào thét như là cả long giới chấn động. Giờ khắc này Phương Hàn chính là người đứng đầu long giới, lấy uy lực của một giới để tiến hành áp bách thì không người nào có thể ngăn cản được. Giới chủ long giới gọi về ức triệu cự long, uy lực có thể so với thượng thiên. Bá. Quả thực đấu huyền cảnh không hề có nửa điểm năng lực chống cự, bị một trưởng của Phương Hàn đánh nát, khôi giáp toàn thân chia năm xẻ bảy, huyết nhục tung bay, toàn thân huyết nhục xoay chuyển muốn kết hợp với đấu vương khải. Hừ, đừng có mơ tưởng trọng tổ, ở trước mặt ta, ngươi không có cơ hội, bằng vào bản lĩnh tầm thường này mà muốn ám toán ta sao, đi chết đi. Phương Hàn một bước xé rách không gian chung quanh, thời gian đảo lưu, một cái hỗn động xuất hiện trước mặt đấu huyền cảnh. Đấu huyền cảnh lần nữa kêu lên thảm thiết bị hỗn động hấp thu, hắn liều mạng dãy giụa nhưng không hề có nửa phần hiệu quả. Hỗn động, dược tiên sư cũng hướng Phương Hàn công kích, hắn xuất thủ tạo ra một đạo đao quang hắc ám, đây là thần thông hắn tu luyện, huyền minh thần đao. Nhưng đao thế còn chưa tiến đến thân thể Phương Hàn đã bị chấn thành từng mảnh, sau đó trên đầu Phương Hàn xuất hiện một cái hỗn động hút thân thể hắn vào trong đó, lập tức hắn kinh hãi đến tê tâm liệt phế. Tại sao lại là cường giả hỗn động cảnh? Hơn nữa bắt bộ phù đồ còn bị hắn luyện hóa. Dược tiên sư liều mạng suy nghĩ nhưng không hiểu được. Sự kinh khủng của hỗn động cảnh căn bản hắn không thể tưởng tượng. Giới vương cảnh và hỗn động cảnh mặc dù chỉ cách nhau một bậc nhưng khác biệt rất to lớn. Chưa kể đến là cao thủ hỗn động cảnh thao túng bắt bộ phù đồ, một kiện bán tuyệt phẩm đạo ký cực kỳ kinh khủng. Thương sinh đại ấn, bạch hy thần thú, vạn thú chi vương, hiện ra cho ta. Phương Hàn há mồm tế xuất thương sinh đại ấn, thần thú bạch hy bay lượn khắp nơi, hư ảnh của cực đạo đại đế xuất hiện, hư ảnh của vô cực đại thế giới cũng xuất hiện để chấn trụ dược tiên sư. Dược thần chuyển thế, thiên hạ kịch độc, đại kịch độc thuật, độc tử khí linh. Dược tiên sư đột nhiên há mồm phóng xuất ra một đạo phù văn là đại kịch độc thuật. Đại kịch độc thuật này biến thành kịch độc ma vương đánh về phía thần thú bạch hy, sau đó đột nhiên nổ tung. Diệt thế độc bạo. Thế này mới là đại kịch độc thuật, sông nhỏ mà muốn so với đại dương. Phương Hàn tiến về phía trước cũng đánh ra đại kịch độc thuật của mình. Một cỗ chân khí kịch độc tinh thuần bay ra, bao phủ lấy toàn bộ không gian. Kịch độc ma vương do dược tiên sư tạo ra nổ tung mà không hề để lại gợn sóng, trực tiếp là bạo phát. Toàn bộ độc khí tan ra đều dung nhập vào bên trong. Đây là cái gì? Kịch độc vô sắc vô hình, cảnh giới thiên độc. Dược tiên sư thất kinh lập tức lui về sau. Trong thể nội quán xuất hiện đại thế giới, bóng dáng dược thần tôn hơi động, lập tức một cỗ dược khí mãnh liệt chuyển đến. Thế giới cũng không có tác dụng gì, ba người các người muốn đối phó với ta, thực sự là quá nhỏ bé. Nếu các người cũng có tu vi hỗn động thì còn có thể áp bức ta, tuy nhiên muốn giết ta thì còn chưa đủ. coi như là hư tiên muốn giết ta cũng không được. Thế giới phá diệt, nghịch chuyển pháp tắc, đại luân hồi, đại thuật luân hồi. Thủy hỏa song xí sau lưng của Phương Hàn khẽ động, cả người xông vào thế giới của Dược Tiên Sư. Không quản thế giới pháp tắc vận chuyển thế nào, hắn tung ra một quyền. Băng! Quyền xuất luân hồi bàn khổng lồ lần nữa xuất hiện ở trong thế giới nghịch chuyển. Ngay lập tức thế giới của Dược Tiên Sư liền bị phá hỏng. Vốn dĩ thế giới của Dược Tiên Sư hết sức chắc chắn, trong đó có vô số linh dược được ngưng tụ thành bảo bối, kể cả là cao thủ giới vương cảnh tiến vào đó thì cũng bị áp chế. Nhưng hiện tại lực lượng của Phương Hàn quá lớn, luân hồi bàn vừa thi triển ra, kể cả hỗn động của Khô Vinh Chân Quân còn khó có thể áp chế, huống chi là thế giới của Dược Tiên Sư. Vô số linh dược chân bảo bị một quyền của Phương Hàn đánh cho nát bấy. Dược Tiên Sư cật lực duy trì thế giới, khuôn mặt méo mó, tuy nhiên lại không có nửa phần khả quan. Sau đó Phương Hàn lại một quyền tiếp nối một quyền. Thân thể của Dược Tiên Sư nổ tung. Phương Hàn vừa xông ra, liền kết ấn, một cỗ lực lượng bao phủ xuống để áp chế Dược Tiên Sư lại. Sau đó như cũ tung ra một cước, đạp gã thiếu chủ của Dược Thần Cốc này xuống dưới chân. Đầu của Dược Tiên Sư bị ngập vào bùn đất, từng dòng nước đen chảy vào mũi miệng. Thần niệm quán gào thét, cố sức dãy giụa, nhưng vẫn bị Phương Hàn chấn áp không nhúc nhích được, thậm chí là ngay cả cơ hội tự bạo cũng không có. Ngươi! Lúc này chỉ còn lại có con trai của cung chủ Vô Cực Tinh Cung là Tinh Vẫn. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Phương Hàn đã chế trụ đấu huyền cảnh, dẫm đạp Dược Tiên Sư, tính ra chỉ mấy lần hít thở. Trong cuộc chiến lúc nãy, Tinh Vẫn không thể nhúng tay vào. Hắn bị thiên địa nguyên khí cuồng bạo chấn cho liên tiếp lui về sau. Còn mấy hắc y nhân dẫn Phương Hàn tới đây thì đang hoảng sợ nhìn hắn. Là người của Vô Cực Tinh Cung, hẳn người biết thương sinh đại ấn chứ? Hoàng Tuyền Đô, ta còn từ Vô Cực Tinh Cung lấy đi không ít thuần dương đan đây. Phương Hàn nói tiếp. Thế nào? Ngươi tự mình quỳ xuống cầu xin ta tha thứ hay để ta phải động thủ? Quỳ xuống cầu xin tha thứ thì còn có một đường sinh cơ. Để cho ta động thủ thì ngươi chắc chắn phải chết. Ngươi là Phương Hàn, là truyền nhân của Hoàng Tuyền Đại Đế. Thanh thể của Tinh Vẫn đứng thẳng lên một chút. Ngươi muốn làm gì? Tại sao lại tiến vào phân bảo nham? Ngươi giết chúng ta, không sợ bại lộ thân phận sao? Ta vào phân bảo nham là để trốn tránh Tể Chân Quân. Hiện tại tu vi của ta đã đại thành, độ hóa được Khô Vinh Chân Quân, đã không sợ hư thiên cảnh đuổi giết. Cho dù giết các ngươi mà để lộ thân phận thì cũng không có gì. Sắc mặt của Phương Hàn bình tĩnh như nước. Ngươi đã không muốn cầu xin tha thứ thì ta không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ giải quyết ngươi. Trong lúc nói chuyện, thân thể Phương Hàn bành trướng lên, bàn tay hóa thành Hồng Hoang Tổ Long, chộp một chảo tới. Tiếu Khán Phong Vân, Tinh Đảo Sinh, Vô Biên Hư Không Khởi Trầm Lôi, Tinh Đảo Tịch Quyển, Đại Tinh Thần Thuật, Đại Thương Khung Thuật, Đại Linh Hồn Thuật, Tam Thiên Đại Đạo, Huyền Ảo Tổ Hợp, Nhật Nguyệt Tiên Tôn, Tinh Đảo Hối Minh Đại Tiên Thuật. Đối mặt với long chảo của Phương Hàn, rốt cuộc Tinh Vẫn cũng lộ ra thực lực chân chính của mình, thi triển ra tiên thuật, kết hợp ba loại đạo thuật trong 3.000 đại đạo là Đại Tinh Thần Thuật, Đại Thương Khung Thuật, Đại Linh Hồn Thuật, hợp thành một môn tiên thuật. Phanh một tiếng, tinh đào cầu nổ tung, biến thành vô số tinh đào, mà thân thể quán cũng nổ tung, vô số huyết nhục tung bay, tích xúc thành tinh thần chi lực, tổ hợp 3.000 đại đạo, thiêu đốt tuổi thọ, cũng biến thành tinh đào, cuồng quyển đầy trời, cuốn ra bốn phương tám hướng. Trong một sát na, Phương Hàn liền nhìn thấy ức vạn điểm lưu tinh, hội tụ thành tinh đào hướng về phía mình mà cuốn tới, mà linh hồn của Tinh Vẫn thì ẩn núp trong tinh đào, mỉm cười nhìn phong vân đè ép xuống vạn vật. Phản kích mãnh liệt. Phương Hàn cũng không nghĩ đến là Tinh Vẫn cả có tu vi yếu nhất lại có thể bộc phát ra lực lượng cường đại đến như vậy. Tuy nhiên, cũng chỉ phí công thôi. Tham gia, ta phải cho người biết cái gì mới chân chính được gọi là tiên thuật. Long trảo của Phương Hàn bị bao phủ trong tinh đào, nhưng sắc mặt quán không đổi. Thân thể đột nhiên biến hóa, thần thông tổ hợp, tạo thành hình xoắn ốc. Cả trăm vạn ức tổ hợp chỉ được tiến hành trong nháy mắt. Một cái phủ đầu khổng lồ huyền phủ giữa không trung. Quỷ phủ thần công, đại tiên thuật. Ông cự phủ bổ ra như khai thiên tích địa, trực tiếp bổ nát tinh đảo. Dưới lực lượng của cự phổ, toàn bộ tinh đảo đều bị phá hủy. Một phủ phá hỗn độn, hai phủ tạo hư không, ba phủ định càn khôn, bốn phủ diễn âm dương. À, thần tộc quỷ phủ thần công, đại tiên thuật. Âm thanh hoảng sợ của Tinh Vẫn từ trong tinh đảo truyền ra. Một khắc sau khi toàn bộ tinh đảo bị diệt, thân thể của Tinh Vẫn hiện ra, rơi xuống thẳng tắp, lao vào trong vũng bùn của đoạn tà cốc. Toàn bộ ba đại cao thủ, Dược Tiên Sư, Đấu Huyền Cảnh và Tinh Vẫn đều bị Phương Hàn dẫm đạp dưới chân. À, thiếu chủ, chuyện này không liên quan đến thuộc hạ, đều là do bọn hắn ra lệnh, thuộc hạ cũng chỉ phụng lệnh làm việc thôi, xin ngài tha cho thuộc hạ một mạng. Nhìn thấy một màn này, mấy tên bất tử chi thần dẫn Phương Hàn đến đây, đều trợn mắt há hốc mồm, sau đó đều quỳ xuống cùng nhau xin tha. Các ngươi chỉ là những con kiến hôi mà lại dám dẫn ta đến đây, chẳng lẽ nghĩ rằng là ta không biết sao? Là ta cố ý để các ngươi dẫn tới, hành vi của các ngươi không thể tha thứ. Phương Hàn cách không một trường, một cỗ lực lượng khổng lồ xuất ra, chấn nát toàn bộ cao thủ bất tử chi thân, sau đó lại tung một chảo cuốn toàn bộ huyết nhục thần thông của chúng vào trong hỗn độn tịch quyển, tiến vào bát bộ phù đồ, bát bộ rong lô, tiến hành chui luyện, độ hóa, sau đó dung nhập vào trong thân thể của ma thần. Oanh, vốn là vạn thọ cảnh ma thần, lập tức đột phá thành bất tử chi thân. Đại thế giới thuật, Phương Hàn khẽ vận chuyển, đột nhiên xuất hiện một cái thế giới nhỏ nhỏ, phạm vi hơn 10 dặm, bao phủ toàn thân. Đồng thời hai tay liên tiếp huy vũ, lập tức có ba bóng người xuất hiện trong thế giới. Chính là ba người dược tiên sư, đấu huyền cảnh và tinh vẫn. Phương Hàn, người dám giết chúng ta, thế lực sau lưng chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Toàn thân của dược tiên sư bị vô lượng hằng sa tỏa liên quấn chặt, vô lượng hằng sa biến thành dây chói đã chấn áp toàn bộ pháp lực của hắn. Ta ngay cả thiếu chủ của thiên địa hội quán, rồi con trai của tể trần quân cũng dám chấn áp, đồng thời vơ vét tài sản của chúng, thì còn quan tâm đến các ngươi hay sao? Phương Hàn cười khinh miệt. Các ngươi không nói ra thế lực phía sau còn tốt, đã nói ra, vậy thì các ngươi cũng có chút giá trị. Ta sẽ hướng đến thế lực phía sau các ngươi, đòi một ít đồ vật. Đầu tiên là ngươi, tinh vẫn. Tinh đào hối minh đại tiên thuật của ngươi đối với ta có chút tác dụng. Hiểu. Thân thể Phương Hàn bất động, cánh tay đưa ra đặt trên đầu tinh vẫn, một cỗ lốc xoáy cực mạnh, hỗn động hiện ra trên tay. Đây là hắn mượn dụng lực lượng của Khô Vinh chân quân. Phương Hàn, ngươi thật là ngoan độc. À, toàn thân của tinh vẫn run rẩy kịch liệt, mở miệng thóa mạ, nghiến răng nghiến lợi, hung tận, nhưng không cách nào ngăn cản Phương Hàn rút ra thần thông. Một cỗ tiền đạo từ trong thân thể tinh vẫn được ngưng luyện ra, chính là đại tinh thần thuật, đại thương khung thuật mà Phương Hàn đã học xong. Nhưng hắn vẫn rút ra để dung nhập vào thần thông của mình, bổ sung cho trọn vẹn. Tuy nhiên Phương Hàn không có tu luyện đại linh hồn thuật, chỉ là cướp đoạt về. Tu luyện một chút, Phương Hàn cảm giác được một cỗ tinh đào đồng dạng ở trong thân thể đang đánh sâu vào trong động thiên, tựa hồ như một biển tinh thần. Tốt, rất tốt. Pháp bảo trên người người cũng rất nhiều, toàn bộ lấy ra đây. Sau khi thu lấy tinh đào hối minh đại tiên thuật, Phương Hàn lại tung một chảo nữa vơ vét pháp bảo từ động thiên của tinh vẫn, ném vào bát bộ phù đồ, giống như đang kiểm đếm. Ta và ngươi, thề không đội trời chung. Tinh vẫn tức giận đến tê tâm liệt phế. Hắn đã làm luyện bảo sư nhiều năm trong phân bảo nham, nuốt vào không biết bao nhiêu tài liệu, sợ rằng giá trị cũng vài chục triệu đan dược. Hơn nữa còn có rất nhiều đan dược là thiên tài địa bảo mà không thể mua được. Hiện tại toàn bộ đều bị Phương Hàn thu hết. Ngươi còn dám lớn giọng. Đột nhiên Phương Hàn tung một cước, đá cho tinh vẫn ngã vật ra đất rồi hung hăng dẫm đạp cho mấy cái. Một cước này hắn có thi triển vô thượng thần thông để hành hạ người ta, đẩy thiên giới tịnh hỏa vào cơ thể đối phương. Lập tức tinh vẫn gào thét như con lợn bị chọc tiết, vô cùng thê thảm. Máu từ lỗ chân lông tràn ra, là máu tươi nhưng bị ngọn lửa thiêu đốt. Đến phiền ngươi, trên người có đồ vật nào có giá trị, có tiên thuật nào thì đưa ngay đây, miễn đi sự thống khổ về cơ thể. Phương Hàn lúc này quay sang dược tiên sư. Tu vi của dược thiên sư cao nhất đã đạt tới giới vương cảnh. Lấy tu vi trước kia của Phương Hàn, cho dù muốn chấn trụ thì cũng lãng phí không ít tinh lực, thậm chí còn phải tiêu hao thọ nguyên để thi triển tiểu túc mệnh thuật. Nhưng mà bây giờ thì rất dễ dàng, độ hóa được Khô Vinh chân quân. Là một cao thủ hỗn động cảnh, cho nên vượt cấp giết người, nhẹ như ăn cơm uống nước mà thôi. Thế giới vi trần, điểm điểm tích tích. Đột nhiên trước mặt dược thiên sư xuất hiện thần sắc quỷ dị. Phương Hàn, đây là người đang bức bách ta. Kể cả lúc bị người dẫm đạp dưới chân, ta cũng không lãng phí thọ nguyên để thi triển chiêu này. Mỗi một năm tuổi thọ đối với ta đều hết sức quý giá. Nhưng bây giờ ta phải thi triển chiêu này. Đại y liệu thuật, đại kịch độc thuật, nhất độc, nhất dược, nghịch loạn sinh kỳ, cửu cửu chí tôn, dược thần đại đế, dược sư vương Phật. Thế giới của dược tiên sư dần thu nhỏ lại như hạt bụi. Mà ngay lúc hóa thành hạt bụi thì một pho tượng hai mặt xuất hiện. Một nửa giống như thần linh thượng cổ, một nửa lại giống như Phật Đà. Y phục trên người cũng nửa là đạo bào, một nửa là cà sa. Mùi dược hương, kim quang, Phật quang, thần quang đồng thời xuất hiện. Dưới tác dụng của vi trần thế giới của dược tiên sư, Vô lượng hằng sa đang khóa chặt hắn cũng biến mất không thấy bóng dáng. Dược sư Vương Phật ư? Ngay lập tức Phương Hàn đạp mạnh về phía trước, sử dụng Hoàng Tuyền Đồ bay nhanh ra ngoài. Một cái nại hà kiều xuất hiện giữa hư không, toàn thân hắn lập tức tiến vào trạng thái nhân bảo hợp nhất, hóa thành hồng hoang tổ long hung hăng quấn quanh, cắn nát dược sư Vương Phật thành từng hạt bụi, sau đó thu vào. Thân thể của dược tiên sư lại bị hiện ra, vẫn giam cầm như cũ. Ở trước mặt ta, người trốn không thoát. Sau khi bắt được dược tiên sư không chút khách khí, long chảo như một cái móc, hung hăng cào vào thân thể đối phương. Ngươi đã muốn trốn chạy, vậy thì ta liền giết ngươi, để ta xem dược thần cốc làm gì được ta. Long chảo đâm vào thân thể dược tiên sư, Khô Vinh chân quân ở trong bát bộ phù đồ liền thi triển ra hỗn động pháp tắc hút lấy nguyên khí. Trong nháy mắt thế giới pháp tắc của dược tiên sư bị cuốn vào trong Long Châu Chí Tôn, được bát bộ phù đồ hấp thu. Sau đó bát bộ phù đồ cũng giống như đấu vương khải, xuất hiện pháp tắc thế giới, tấn giai thành bán tuyệt phẩm đạo khí đỉnh phong, tùy thời có thể tạo ra thế giới pháp tắc để tấn chức thành tuyệt phẩm đạo khí. Sau khi nhìn thấy một màn này, trong lòng Phương Hàn cũng không quá mừng rỡ. Hắn biết muốn để cho bát bộ phù đồ tấn thăng thành tuyệt phẩm đạo khí thì cần phải trải qua nhiều lần lột xác, cần hấp thu nhiều thế giới pháp tắc. Một hai cao thủ giới vương cảnh là không đủ. Hơn nữa, nếu nhắn không tấn thăng lên giới vương cảnh thì toàn bộ bát bộ phù đồ cũng không thể tấn chức được. Thân thể của dược tiên sư bị hút đi hết, kể cả pháp tắc, nhưng mà các loại thần thông thì được lưu lại. Thậm chí trong đó còn có đại y liệu thuật mà Phương Hàn chưa tu luyện. Còn có đủ các loại vô thượng thần thông khác như đại kịch độc thuật hay một loại tiên thuật huyền ảo kết hợp với Phật Pháp mà tên là Dược Sư Vương Phật, Lưu Ly Đại Bảo Tiên Thuật. Rất rõ ràng là Dược Thần Cốc chính là một môn phái kết hợp giữa Phật và Đạo. Về phần các bảo bối trong cơ thể Dược Tiên Sư thì đều bị lôi ra ngoài, trong đó chủ yếu là tiên đan, đủ các loại đan dược linh dược. Phương Hoàn quơ một chảo, liền bắt thấy một cái tinh thể phong ấn vài loại linh dược. Tự nhiên còn có cả đan dược chứa không gian pháp tắc, thậm chí là thời gian pháp tắc. Cửu khúc huyết trì lão tổ, tu luyện đến động thiên cảnh. Mộc đạo nhân nhìn thấy một tinh thể, có phong ấn một đạo huyết ảnh. Bản thể của huyết ảnh này chính là linh chi, đã hóa thành hình một lão giả. Toàn thân màu đỏ y như thật, cơ thể vặn vẹo đầy thống khổ. Tựa hồ mộc đạo nhân nhận ra người này, hét ầm lên. Đây là ta, lúc còn bé mới tu thành kim đan. Là lúc tiến vào trong cực yêu chi địa đã từng thấy qua, huyết trì lão tổ, do linh chi tu luyện mà thành, cư ngụ ở cửu khúc tinh, hùng bá cả một tinh vực, không ngờ hiện tại lại rơi vào tay dược tiên sư. Mộc đạo nhân này vốn cũng do thực vật tu luyện mà thành. Thì sao? Dù là lão tổ thì cũng bị luyện chế thành linh dược, Phương Hàn lắc đầu. Đáng thương, đã vậy ta liền độ hóa hắn. Một đạo thiện quang bắn vào trong tinh thể, huyết ảnh lão giả lập tức bay ra ngoài. Chủ nhân, đà tạ đã giải thoát, huyết trì vô cùng cảm kích. Trong lúc nói chuyện, huyết trì lão tổ sinh trưởng trong bát bộ phù đồ, thả ra một cỗ xương khí màu máu. Cho dù là ma vương thần thông bí cảnh vừa hít được cỗ xương khí màu máu này, cũng lập tức tinh thần phấn khởi, tu vi tiến nhanh. Các linh dược còn lại, mộc đạo nhân người thực kiểm tra xem. Phương Hàn đánh chết dược tiên sư, sau đó chuyển hướng sang đấu huyền cảnh. Tiểu tử nhãi con, bây giờ đến lượt ngươi. Đấu huyền cảnh nhìn thấy Phương Hàn giết chết được dược tiên sư thì sớm đã bị dọa cho vỡ cả mật. Đúng lúc này thì có một âm thanh từ trong đoạn tả cốc truyền đến. Người trẻ tuổi không nên được voi đòi tiên, hành sự không nên thái quá. Âm thanh này hư vô mở mịt, từ từ truyền đến tựa hồ, vọng về từ thiên ngoại, nhưng tựa hồ lại vang lên ngay bên cạnh. Phương Hàn nghe thấy cả kinh quát lên. Người nào? Hắn kinh hãi, không ngờ là trong đoạn tả cốc này còn có nhân vật khác tồn tại ở đây. Hắn quay người lại thì đã nhìn thấy trong sương mù nồng đậm xuất hiện một người mặc áo cà sa rách nát, dưới chân đi giày cỏ, tay cầm một chuỗi tràng hạt làm bằng gỗ thường của hòa thượng. Hòa thượng này ăn mặc giống như một tên khất cái trong thế tục, tuy nhiên trong mắt lóe ra tử quang, mi tâm cũng ẩn chứa Phật quang, toàn thân tịnh khiết, mặc dù ở trong đọa tả cốc nhưng lại không lây nhiễm khí ô uế, giống như một bông hoa sen mọc ở trong đầm vậy. Từ trên người của hòa thượng này, Phương Hàn cảm thấy có trí tuệ thâm ảo giống như một đại trí giả. Người trẻ tuổi nên khoan dung độ lượng, hành sự không nên diệt tuyệt, thả những người này ra đi. Hòa thượng đi đến cách Phương Hàn 3.000 trượng, nhìn tinh vẫn và đấu huyền cảnh nằm trên mặt đất, chậm rãi nói. Hòa thượng, ngươi từ đâu tới? Phương Hàn hỏi đồng thời âm thầm dò xét tu vi hòa thượng, nhưng hắn lại phát hiện tu vi của lão hòa thượng này sâu không lường được, thực lực cực mạnh. Mặc dù không mạnh bằng Tể Chân Quân hay Di Bảo Đại Tiểu Thư đã đạt đến hư tiên cảnh, nhưng cũng phải ngang với Khô Vinh Chân Quân. Phương Hàn dựa vào thần niệm cảm giác trên người hòa thượng này đang có một cái hỗn động khổng lồ xoay tròn, hơn nữa không chỉ một hỗn động, lại là hỗn động cảnh cao thủ trưởng sinh bát trọng. Người này làm sao có thể tu luyện ra hai cái hỗn động được? Không thể nào. Phương Hàn rung động nói, trừ phi là hai cái linh hồn lạc ấn, nhưng mà cũng không được à, pháp tắc thì chỉ có thể có được một mà thôi chứ. Chủ nhân, đây là Phật môn Bát Địa Bồ Tát, vô cùng kinh khủng, hơn nữa còn tu luyện thượng cổ cái thế kỷ công, đó là Thiện Ác Tịnh Vương Phật, Thiện Ác Nhị Tâm Đại Phật Pháp Bồ Tát. Thiện Ác Tịnh Vương Phật ở trong Phật giới là một dạng tồn tại như cấp bậc thiên quân cao cao tại thượng vậy. Hắn dốc hết tâm huyết sáng tạo ra một môn Phật Pháp, lấy thiện ác vi niệm, lấy âm dương vi phân, lấy lưỡng nghi vi đạo. Phàm là những người luyện thành thì đều có hai linh hồn thiện và ác, sau đó mỗi linh hồn lại tự mình tu luyện, cuối cùng cùng nhau tấn chức. Tuy nhiên Phật Pháp này vô cùng nguy hiểm, kể cả là kỳ tái ngút trời khi tu luyện cũng sẽ gặp nguy hiểm tinh thần nhiễu loạn. Tu vi càng cao thì sự nguy hiểm do tinh thần phân liệt lại càng lớn. Nghe nói Thiện Ác Tịnh Vương Phật bị tinh thần phân liệt, đã có rất nhiều cổ Phật phải liên thủ chấn áp, sau đó Phật giới cũng đã cấm tu luyện Phật Pháp này. Không biết là lão hòa thượng này xuất hiện ở đây để làm gì? Khô Vinh Chân Quân ở trong Bát Bộ Phù Đồ khiếp sợ nói, thực lực của hòa thượng này còn cao hơn so với hai vị cao thủ hỗn động cảnh liên thủ. Phải biết rằng đạt tới loại trình độ này thì tuyệt đối không đơn giản như 1 cộng 1 bằng 2. Lại có cả kỳ công như vậy sao? Phương Hàn cả kinh. Người trẻ tuổi, người đang suy nghĩ gì vậy? Có nghe lời lão nạp thả hai người này ra không? Hòa thượng mang theo khuôn mặt từ bi nói chuyện, tuy nhiên lực lượng của hai hỗn động trong cơ thể phát ra lại mơ hồ uy hiếp Phương Hàn. Tại hòa thượng, tại sao người lại muốn ra mặt vì hai người này? Phương Hàn âm trầm, cảnh giác hỏi. Ba người này ám toán ta, giết người thì thương mạng, mà thiếu nợ thì trả tiền. Phật môn dạy là nhân quả báo ứng. Bọn họ muốn giết ta, liền bị ta giết lại. Ngươi tới can thiệp là lây dính vào nhân quả. Mau chóng rời đi, nếu không thì không được chết tử tế. Ngươi liền nhìn ngươi hiện tại đi, mặc dù trong bùn mà không nhuốm bùn, chân ở trong bùn nhưng nước bùn không nhuỗm thân thể, nhưng lại có ý cảnh rất chi là tục khí. Chỉ khi nào thân thể trong bùn nhưng tâm không lay động thì mới có khả năng đạt tới cảnh giới cao. Hay cho một tiểu tử, miệng lưỡi bén nhọn, hòa thượng cười. Đấu huyền cảnh là bằng hữu của con ta. Tả đọa tà cốc này để tinh lọc tà khí, vừa lúc gặp phải cảnh người giết người. Những thứ khác hết thảy không có nhìn thấy, cũng không biết người nói có phải thật như vậy hay không. Nhưng ta nhận ra đấu huyền cảnh. Hòa thượng quát lên, một đạo chân ngôn xuyên thấu qua thế giới của Phương Hàn, chấn nát phong ấn của đấu huyền cảnh. Đấu huyền cảnh thấy rõ tình huống bên ngoài, lập tức gọi to. À, là Cực Nhạc đại sư. Cực Nhạc đại sư, mau tới giải cứu ta. Ta là thái tử của đấu thần đế quốc, không thể chết được. Chờ ta trở thành hoàng đế, nhất định sẽ đem tất cả mối làm ăn của đấu thần đế quốc giao cho Hoàn Hỷ Cốc. Đấu thần đế quốc nắm giữ vô số tinh cầu, có vô số nữ tù sĩ cũng sẽ giao cho Hoàn Hỷ Cốc. Hơn nữa mới vừa rồi ta căn bản không quyết định giết Phương Hàn, chỉ có mình hắn chém giết chúng ta, lừa gạt chúng ta tới đây, sau đó thi triển đoàn sát thủ. Cực Nhạc đại sư, mau đem tin tức này chuyển tới Phân Bảo Nham, truyền đến đấu thần đế quốc. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.